Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 956, mới chiến thần cùng nàng gà mờ lão phụ thân. Đào Viễn Minh dự đoán rất nhiều Lâm Phi Phàm dự án. Nhưng hắn duy nhất không nghĩ tới chính là, Lâm Phi Phàm vậy mà chơi là Dương Mưu. Lâm Phi Phàm đi vào trốn đào nguyên tinh, cái gì cũng không nói, không hề làm gì. Vô cùng cao hứng đến, vui vui sướng sướng đi. Cái này khiến người ngoài thấy thế nào? Dùng Lâm Phi Phàm bây giờ đang ở trong vũ trụ thanh danh. Vô luận hắn đi đến địa phương nào, đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Thế nào cái hành tinh sẽ không xuất huyết nhiều? Thật giống như trước đây không lâu cái kia cơ hạt tinh. Lâm Phi Phàm trắng trợn cướp đoạt cơ hạt tinh chế tạo nhà máy quyền khống chế. Nhường cơ hạt người miễn phí cho hắn tạo rất nhiều phi thuyền. Này ước chừng là hết thảy cùng Lâm Phi Phàm liên hệ tinh cầu bên trong tổn thất nhỏ nhất. Còn lại hết thảy tinh cầu, hoặc là bị Lâm Phi Phàm đánh vỡ, chỉnh cái hành tinh cũng bị mất, hoặc là liền biến thành Lâm Phi Phàm đồng minh, tỉ như oan người. Mà bây giờ, Lâm Phi Phàm tới, lại đi, ai sẽ tin tưởng hắn có thể tay không rời đi. Nhất là hắn thời điểm ra đi còn vẻ mặt tươi cười dáng vẻ. Phảng phất đã đạt thành khiến cho hắn hài lòng hiệp nghị. Cứ việc Đào Viễn Minh đã điều động chính mình tín nhiệm nhất thân tín một đường đi theo Lâm Phi Phàm. Đồng thời có toàn trình thu hình lại. Nhưng loại này sự tình căn bản sẽ không có người tin tưởng. Một khi vũ trụ nghị hội trước đến điều tra, hắn khẳng định phải làm ra nói rõ lý do. Đến lúc đó nhất định phải tuyển một bên đứng a. Đúng vậy, đây chính là Lâm Phi Phàm ý nghĩ, muốn làm cỏ đầu tường, đợi đến quyết ra thắng bại thời điểm mới làm ra lựa chọn. Đó là không có khả năng. Khụ khụ, ta là một cái cách mạng người lãnh đạo, nhất định phải làm ra quyết đoán. Đây là một trận bao phủ toàn bộ vũ trụ cách mạng. Hoặc là ngươi liền bảo trì tuyệt đối trung lập, hoặc là ngươi liền muốn lựa chọn một phương, mong muốn tránh ở sau lưng ăn có sẵn. Nào có loại chuyện tốt này. Lâm Phi Phàm tại trong phi thuyền, hai tay chắp sau lưng dạo bước, nhìn qua giống như là một cái lãnh tụ một dạng, mà mèo hình dạng Miêu Tiểu Lệ thì cuộn mình trên ghế ngồi. Ngáp nói, gà mờ a, ngươi chiều này có thể có tác dụng sao? Hữu Nghị nhắc nhở một thoáng. Người cũng không phải là trí tuệ hình anh hùng. Người thế nhưng là lực lượng hình A. Thành thành thật thật dùng man lực giải quyết vấn đề liền tốt. Nhàn rỗi không chuyện gì chơi cái gì đầu não gió lốc. Lâm Phi Phàm lại lắc đầu. Khoát khoát tay. Nói. Đây cũng không phải là đầu não gió lốc. Này nhưng là chân chính dương mưu. Là loại kia biết rõ trong này có vấn đề. Vô luận ngươi là Đào Viễn Minh vẫn là vũ trụ nghị hội một phương đều tuyệt đối không thể làm bộ. Không thấy được, đơn giản tới nói, vũ trụ nghị sẽ biết ta có thể là phô trương thanh thế. Thế nhưng bọn hắn không thể bỏ qua ta không phải đang hư trương thanh thế hơi nhỏ khả năng tính. Cho nên bọn hắn nhất định sẽ bức bách Đào Viễn Minh đứng đội. Lúc này, liền liền muốn xem Đào Viễn Minh lựa chọn thế nào. Nếu như hắn lựa chọn vũ trụ nghị hội, như vậy hắn liền địch nhân là của ta. Ta tự nhiên cũng không cần lưu thủ. Nhưng nếu như hắn lựa chọn ngươi đây? Miêu Tiểu Lệ hỏi, hắn này loại lão hồ ly. Hắn khẳng định chọn thực lực mạnh nhất một phương. Trước mắt xem ra tuyệt đối là vũ trụ nghị hội. Hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn ta. Nếu như hắn thật tuyển ta, ta cũng chắc chắn sẽ không tin là thật. Ta phải phòng hắn một tay. Lâm Phi Phàm nói. Miêu Tiểu Lệ nhàm chán cắn cái đuôi nói. Gà mờ a, tỷ khuyên ngươi một câu. Thành thành thật thật đi lực lượng của ngươi con đường. Đừng đùa đấu trí. Nhàm chán đấu trí sẽ đem mình khiến cho não nhân đau. Lâm Phi Phàm hì hì cười một tiếng. Tiểu Lệ tỷ, ngươi tính sai. Ta đây cũng không phải là đang đấu trí. Mà là muốn đem vũ trụ nghị hội nhất quân. Miêu Tiểu Lệ hơi khẽ nâng lên một điểm mí mắt, nhìn xem Lâm Phi Phàm hỏi, có ý tứ gì? Lâm Phi Phàm nói, trước đó, Khổng Hòa vẫn luôn đang giúp ta sàng chọn ta tiềm ẩn đồng minh. Mặc dù Khổng Hòa giao thiệp rất rộng, ta cũng tin tưởng phán đoán của hắn. Bất quá có một cái vấn đề rất lớn. Như thế chọn lựa quá chậm. Vũ trụ lớn như vậy, để cho ta từng cái đi tìm bọn họ để gây sự. Cuối cùng có nhiều buồn nôn ngươi hẳn là cũng biết. Không bằng ta chỗ này gây chuyện. Sau đó nhường vũ trụ nghị hội tới thay ta sàng chọn minh hữu của ta đi ra. Miêu Tiểu Lệ nói, ngươi liền không sợ sàng chọn ra một đống nội gian tới. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Cho dù là chính ta sàng chọn cũng khẳng định xảy ra nội gian. Bất quá không sao. Chúng ta đây là vì vũ trụ mưu phúc chỉ. Là đại nghĩa. Chỉ cần ta sao nhiều tuyên truyền. Đại gia trung quy sẽ rõ. Miêu Tiểu Lệ liếc mắt. Ngươi nói lời này ta liền một cái dấu chấm câu đều không tin. Liền ngươi cái tên này có cao như vậy tín ngưỡng. Lâm Phi Phàm biểu lộ hết sức nghiêm túc. Tiểu Lệ tỷ ngươi cái này không đúng. Mặc dù ta còn không phải đảng viên, nhưng ta hiện tại đồng dạng là dùng đảng viên thân phận yêu cầu chính ta. Ta có khả năng, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lâm Phi Phàm ngây ngẩn cả người. Miêu Tiểu Lệ nguyên bản đang nhắm mắt nghe Lâm Phi Phàm khoác lác. Kết quả thổi tới một nửa vậy mà không có động tĩnh. Thế là nàng mở to mắt, nàng nhìn thấy Lâm Phi Phàm đang ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ánh mắt phiêu hốt. Hiển nhiên đang tự hỏi một vài vấn đề. Nói được nửa câu liền không nói là phi thường không lễ phép. Gà mờ, Miêu Tiểu Lệ nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bất quá ta đột nhiên nghĩ đến một cái vô cùng thú vị hoặc là nói vô cùng có ích. Biện pháp, tới tuyên truyền ta chính ta. Ta thậm chí đã đều nghĩ kỹ ta tuyên truyền quảng cáo. Lâm Phi Phàm nói. Chỉ cần cùng ta làm. Mập Trạch vui sướng ống nước đủ. Không, Lâm Phi Phàm thần bí lắc đầu. Sau đó nói, toàn vũ trụ người vô sản. Liên hợp lại, Miêu Tiểu Lệ đầu tiên là sững sờ. Lập tức cả người đều kinh ngạc. Gà mờ, người không phải là dự định tại trong vũ trụ làm cái đảng chi bộ đi. Lâm Phi Phàm lập tức mừng tít mắt. Không sai, ta muốn cho ta đảng. Tại toàn bộ trong vũ trụ phát dương quang đại. Miêu Tiểu Lệ đều trợn tròn mắt. Gà mờ, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi còn không có vào đảng đi. Miêu Tiểu Lệ nói, chỉ cần có ý, chỗ nào đều là đảng chi bộ. Lâm Phi Phàm nói, đừng vô nghĩa, nói thật. Miêu Tiểu Lệ hô, thịt trên nệm đã lộ ra móng vuốt nhỏ. Ha ha ha ha, Lâm Phi Phàm tranh thủ thời gian nhấc tay đầu hàng, để phòng ngừa trên mặt của mình lưu lại vết chảo. Sau đó nói thẳng đi, ngươi chẳng lẽ không cũng cảm giác hiện tại chúng ta tình huống cho năm đó các tiền bối làm nông? Thôn vây quanh thành thị giống nhau sao? Ta hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là ta mặc dù mạnh phi thường, thế nhưng ta không có cách nào đóng gói chính mình. Ta không có đem chính ta đẩy hướng toàn bộ vũ trụ. Trong vũ trụ này có ít người có chút tinh cầu mặc dù nghĩ muốn gia nhập ta. Lại cũng không biết ta muốn làm gì. Nghe Lâm Phi Phàm kiểu nói này, luôn luôn đều là e sợ cho thiên hạ không loạn Miêu Tiểu Lệ nhếch miệng cười. Ta thích, chúng ta phải làm gì? Miêu Tiểu Lệ lập tức từ trên ghế nhảy xuống, biến thành hình người, nắm lấy Lâm Phi Phàm lắc tới lắc lui. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta nghĩ, ta hẳn là trở lại địa cầu một thoáng. Ta phải đi tìm ta đảng tiền bối thương lượng một chút. Trọng yếu nhất chính là, ta phải nắm cự thần binh đưa trở về bảo hộ địa cầu. Lâm Phi Phàm nói, như vậy, trong vũ trụ vấn đề giải quyết như thế nào? Miêu Tiểu Lệ hỏi, không sao, Lâm Phi Phàm cười nói. Bởi vì cái gọi là, ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Kỳ thật ta đã sớm đem phân thân của ta điều động đến vũ trụ các nơi đi. Các nàng lúc này đang ở vũ trụ các nơi giúp ta thu thập tư liệu. Vừa vặn ta cũng thừa dịp bây giờ đi về nhìn một chút Lâm Linh Lung. Quan tâm một thoáng hài tử khỏe mạnh trưởng thành vấn đề. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, ta phải tìm mấy cái lão tiền bối trưng cầu ý kiến một thoáng đem ta đảng tiến lên đến toàn bộ vũ. Trụ vấn đề, làm Lâm Phi Phàm hồi trở lại tới địa cầu thời điểm. Toàn bộ địa cầu một mảnh vui mừng. Đài truyền hình Trung ương thậm chí còn trực tiếp Lâm Phi Phàm trở về hiện trường. mà đại đại lại còn tự mình nghênh đón. Như thế làm Lâm Phi Phàm có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn lúc này không có chút nào ý thức được, sức ảnh hưởng của mình đã lớn đến trình độ kinh khủng. Hiện tại Lâm Phi Phàm đã được tạo nên trở thành anh hùng của địa cầu. Là vì toàn bộ địa cầu tại trong vũ trụ tranh thủ địa vị tiên phong. Lâm Phi Phàm đạt được người của toàn thế giới nhóm kiên định duy trì. Mà lại, này loại duy trì thậm chí hóa làm một loại tín ngưỡng. Tại đơn giản nghênh đón nghi thức bên trên, đại đại tiên đọc hoan nghênh từ, đầy đủ khẳng định Lâm Phi Phàm công tích, mà Lâm Phi Phàm cũng móc ra bản thân diễn thuyết năng lực. Hiện trường trực tiếp làm một cái tạm thời diễn thuyết, chủ quan chính là vì nhân loại mỹ hảo tương lai, ta nhất định sẽ cố gắng vân vân. Nghi thức hoan nghênh về sau, đại đại cùng Lâm Phi Phàm đơn giản hàn huyên vài câu. Lâm Phi Phàm liền ném ra một cái tin tức nặng ký. Đại đại, ta có một cái kế hoạch, cần muốn ủng hộ của các ngươi. Đại đại bình dị gần gũi cười cười. Nói đi, đối với ngươi cái này đại công thần, chúng ta khẳng định cái gì đều duy trì. Lâm Phi Phàm nói, ta dự định thành lập một cái vũ trụ đảng chi bộ. Cho dù là kiến thức rộng rãi đại đa số ngây ngẩn cả người. Lời này nếu như là xuất từ người thứ hai miệng, đại đa số đến cười hắn nói bậy. Nhưng mà đây là Lâm Phi Phàm. Cho tới nay, chỉ cần Lâm Phi Phàm nghĩ, hắn liền nhất định có thể làm được. Tiểu Lâm A, người biết ta đảng gọi Trung Quốc Đảng Cộng sản, là Trung Quốc Đảng Cộng sản A. Đại đại nói, Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Không có việc gì, rất nhanh. Chúng ta liền gọi trong vũ trụ nước Đảng Cộng sản. Tại xác định Lâm Phi Phàm thật không phải đang nói đùa về sau, liên quan tới vũ trụ Đảng Cộng sản sự tình liền trở thành trung ương trường đảng đoạn thời gian gần nhất đến nay ưu tiên nhất chủ đề. Lúc này Lâm Phi Phàm lập tức quyết định để cho mình lại lần nữa biến thành một cái man lực hình tuyển thủ. Dù sao như là bạo lực chiến pháp cam đạo phu như thế lực lượng cùng trí lực đều điểm đầy cách chơi. Cũng không thích hợp Lâm Phi Phàm tuyển thủ. Có thể động thủ liền không bi bi vẫn luôn là hắn lời gian. Thật vất vả về đến nhà. Trong nhà lại không có bất kỳ ai. Đúng rồi, Miêu Tiểu Mỹ đâu? Lâm Phi Phàm tả hữu không thấy cái thứ hai mèo. Nàng đi chứ sao? Miêu Tiểu Lệ nói. Đi, đi đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, còn có thể đi đâu? Dưới tay nàng còn không ít sinh ý đây. Lại nói, bản thể của ta lập tức liền muốn tìm tới. Một khi bản thể phát hiện Miêu Tiểu Mỹ, nàng khả năng liền phải bị lấy đi. Cho nên nàng hẳn là né. Dù sao lớn như vậy một cái thương nghiệp đế quốc, không thể nói ném liền ném đi. Miêu Tiểu Lệ nói, cũng là, Miêu Tiểu Lệ đi, cái kia những người khác đâu? Lâm Phi Phàm cho Phi Phi gọi một cú điện thoại. Phi Phi nói cho Lâm Phi Phàm, hiện tại nàng và Lâm Linh Lung đang ở một cái nào đó sân huấn luyện tiến hành chiến đấu huấn luyện. Chiến đấu huấn luyện. Lâm Phi Phàm nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ. Đừng nhìn ta, còn không phải ngươi đám kia kim loại yêu tộc chúng nữ nhi tại toàn bộ trong vũ trụ tỏa hào quang. Rực rỡ. Lâm Linh Lung ghen, nàng cũng muốn đi trong vũ trụ chiến đấu. Thế là Phi Phi liền cho nàng tiến hành chiến đấu đặc huấn đây. Miêu Tiểu Lệ nói, bởi vì hiện tại địa cầu đang đứng ở trạng thái chiến tranh, cho nên tạm thời mở ra rất nhiều sân huấn luyện, nhường những cái kia có chí đền đáp địa cầu các tu sĩ có khả năng tại đây bên trong ma luyện tự thần kỹ nghệ. Lâm Phi Phàm tìm tới Lâm Linh Lung thời điểm, tiểu nữ hài này đang ở hết sức chăm chú làm lấy huấn luyện. Phi Phi chế tạo rất nhiều hình chiếu 3D dùng tới mô phỏng kẻ địch. Mà Lâm Linh Lung cũng đang ở đối những cái kia hình chiếu 3D phát động một vòng lại một vòng thế. Công, Lâm Phi Phàm xa xa hô. Cùng người giả đối chiến không thể được. Lâm Linh Lung ngẩng đầu nhìn lên. Lại là Lâm Phi Phàm xuất hiện. Nàng ngạc nhiên nhào tới. Ba ba, người hồi trở lại đến rồi. Lâm Phi Phàm một thanh tiếp được Lâm Linh Lung. Dạo qua một vòng mới buông xuống. Nói, đúng vậy a, ta trở về. Lâm Linh Lung một nắm nắm đấm. Nói, ngươi hồi trở lại tới thật đúng lúc. Liền từ ngươi tới làm đối thủ của ta đi. Lâm Phi Phàm cũng là không khách khí. Này loại thân tử chuyển động hắn thích nhất. Tới đi, ngươi hoàn toàn không cần thu tay lại. Lâm Phi Phàm nói. Tốt. Lâm Linh Lung hai tay nắm tay. Một cái lắc mình, chỉ nghe một tiếng long ngâm. Lâm Phi Phàm mặt trực tiếp bị Lâm Linh Lung nắm tay nhỏ đánh thay đổi hình. Người đã trải qua bay rớt ra ngoài. Oanh một tiếng đâm vào an toàn trên tường. Trạng thái hết sức thê thảm. Ba ba, người không sao chứ? Lâm Linh Lung kinh hô một tiếng. Vội vàng tiến lên. A, không có việc gì, không có việc gì. Lâm Phi Phàm bị bất thình lình một quyền trực tiếp đánh phủ. Này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đoán chừng Lâm Linh Lung rất mạnh. Thế nhưng vậy mà mạnh đến phân thượng này. Thực tình khiến người ngoài ý. Hắn ngẩng đầu phủi Phi Phi liếc mắt. Thấy Phi Phi ý cười đầy mặt. Hắn liền biết. Lâm Linh Lung sức chiến đấu. Tuyệt đối siêu cường. Đã như vậy. Cũng liền không có cái gì có thể nhường. Tới đi. Liền để lão cha ta thật tốt chỉ đạo ngươi một cái đi. Lâm Phi Phàm quyết định móc ra lão phụ thân Tôn Nghiêm đến. Nhường ngươi xem một chút năm đó trong huyện học trong truyền thuyết chiến thần phong thái. Uy, Tiểu Lung không có nguy hiểm a? Gà mờ này người cho ta một loại ra tay không nặng không nhẹ. Miêu Tiểu Lệ lặng lẽ đối Phi Phi hỏi. Không có việc gì, người biết không? Tiểu Lung vẫn là thanh long thời điểm. Năm đó cũng đã là cái tinh cầu này đỉnh phong thực lực. Mà bây giờ, có thể nói lực lượng của nàng liền là Lâm Phi Phàm lực lượng lại thêm năm đó thanh long lực lượng. Nói cách khác, vô luận Lâm Phi Phàm biến đến cường đại cỡ nào, Tiểu Lung mãi mãi cũng so với hắn thêm một cái thanh long cấp bậc. Phi Phi nói, cho nên nói, ước chừng là chiến thần cùng hắn gả mờ lão phụ thân ở giữa quyết đấu. Miêu Tiểu Lệ cười, sự thật như thế, sau 10 phút, Lâm Phi Phàm thua. Không giữ lại chút nào thua. Tại hai bên hết sức ngang nhau tiền đề phía dưới. Lâm Phi Phàm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Ước chừng chỉ có thuần túy tay không cách đấu phương diện. Lâm Phi Phàm bằng vào kinh nghiệm phong phú hơi áp chế một thoáng. Nhiên mà một khi dính đến năng lượng phương diện. Lâm Linh Lung ngay lập tức sẽ trở nên sắc bén không thể đỡ đứng lên. Điều này chẳng lẽ liền là trò giỏi hơn thầy ý tứ sao? Ta đã là cái kia bị chụp chết sóng trước rồi. Lâm Phi Phàm ở trong lòng nghĩ. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng vẻn vẹn chỉ là nghĩ chơi mà thôi. Đối với Lâm Linh Lung có thể đủ thắng quá chính mình. Lâm Phi Phàm cực kỳ hưng phấn. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Lâm Linh Lung tại sắp đến trong nguy hiểm có được mạnh vô cùng năng lực tự vệ. Đây quả thực quá tuyệt vời. Tạ ơn ba ba để cho ta. Vừa mới chiến thắng Lâm Phi Phàm. Lâm Linh Lung khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cũng đặc biệt đừng cao hứng. Ta cũng không có nhường ngươi. Này đều là chính ngươi thực lực. Lâm Phi Phàm thật cũng không hứng thú khoe khoang. Kỳ thật đó là ngươi không bỏ được hạ nặng tay. Ta đều biết. Lâm Linh Lung nhận định Lâm Phi Phàm là để cho hắn. Ngươi rất mạnh. Muốn đối với mình có lòng tin. Được rồi, chúng ta về nhà đi. Lâm Phi Phàm nói. Hả, tốt, chúng ta đi. Lâm Linh Lung hết sức cao hứng. Cầm lấy một bên da cá sấu túi sách. Tiểu Lung a, cái này túi sách nhìn qua có chút quá thời thượng đi. Cùng khí chất của ngươi không hợp a. Lâm Phi Phàm nói. Đây không phải ta mua túi sách. Đây là thôn thiên á. Lâm Linh Lung nói. Nói xong, túi sách hé miệng, nói một câu, hello a, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, m, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.